Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao cháu lại chạy đến đây? Hồ Dương đang xem say sưa, sợ bỏ lỡ chi tiết thao tác của Lâm Linh. Cậu ta không kiên nhẫn hất tay người đó ra, nói, đang bận, đừng làm phiền. Nói xong, cậu ta mới nhận ra, giọng nói của người đó rất quen thuộc, giống hệt cậu út là cảnh sát hình sự của cậu ta. Không thể nào là cậu út của cậu ta chứ. Hồ Dương quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy La Chiêu đang cau mày đứng sau lưng mình. Cậu, sao cậu lại đến đây? Làm cháu giật cả mình. Hồ Dương nuốt nước bọt, định thần lại, chợt nhớ ra, hôm nay cậu ta đến đây để mua sách, tiện thể đi cùng bạn học mua máy tính, cũng không làm gì xấu. Vậy cậu ta sợ gì chứ? Cậu ta bình tĩnh lại, chỉ vào Lâm Linh, nói, cháu đi cùng bạn học mua máy tính, lát nữa còn phải đến hiệu sách. Cậu đến đây có việc gì không? Nếu cũng muốn mua máy tính, cháu có thể giúp cậu tham khảo. Lúc này, La Chiêu cũng nhìn thấy Lâm Linh. Ánh mắt anh ấy rơi vào màn hình máy tính trước mặt Lâm Linh thì không thể rời đi được nữa. Màn hình máy tính hiển thị phần mềm đồ họa PS. Phần mềm này có khá nhiều người trong đội cảnh sát của họ biết sử dụng, bao gồm cả anh ấy. Nhưng họ chỉ sử dụng một số chức năng thông thường. Còn những chức năng mà cô gái này sử dụng là thứ anh ấy chưa từng tiếp xúc. Nhưng anh ấy là người đã nhìn thấy qua. Khi đi tỉnh tham gia đào tạo, đã từng xem chuyên gia do tỉnh mời đến sử dụng chức năng tương tự. Đó là thứ cần hiểu hàm số và thuật toán cấp cao. Toán cao cấp phải học đặc biệt tốt. Với những người trong đội của họ, hoàn toàn không có ai đạt đến trình độ như vậy. Những người này không giỏi toán cao cấp, còn hàm số và thuật toán cao cấp thì càng không biết sử dụng. Vậy mà cô bé tên Lam Lạc này lại biết. Đây quả thực là chuyện khiến người ta kinh ngạc. Chẳng lẽ cô bé là thiên tài toán học? Hồ Dương thấy cậu mình không trả lời, nhìn chằm chằm vào máy tính của Lâm Linh một cách chăm chú, liền chủ động giải thích bên cạnh. Đây là bạn cùng bàn của cháu. Bạn ấy muốn mua một chiếc máy tính có thể xử lý hình ảnh phức tạp, yêu cầu cấu hình rất cao. Bây giờ là kiểm tra tại chỗ, xem hiệu năng của máy chủ này có được không. La Chiêu cũng không biết có nghe lọt tai không. Nhìn vài lần, anh ấy quay lại hỏi Hồ Dương, ảnh gốc của khuôn mặt đó có phải rất mờ không? Đúng vậy, rất mờ. Không chỉ mờ, một số nơi còn bị biến dạng. Hồ Dương không hiểu tại sao cậu mình lại quan tâm đến bức ảnh đó. Không hiểu cậu ta cũng không nghĩ nhiều, vẫn lải nhải với cậu mình. Bạn cùng bàn của cháu lợi hại, cháu không biết làm thế nào. Nghe nói phải sử dụng một số thuật toán toán học cao cấp. La Chiêu cảm thấy như có thứ gì đó va vào trái tim mình, trong nháy mắt quên mất mục đích đến đây. Sau một thoáng kinh ngạc và sửng sốt, anh ấy nghĩ chỉ nhờ cô bé ấy đến Lệ Gia Trại để giúp đỡ điều tra có chút lãng phí tài năng. Cách chương.